Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735.736. Ngũ hành, chương 735.736. Ngũ hành Bùi Tịch Hòa nhìn trước mắt cảnh tượng, rất có hưng sắc. Chỉ thấy Yến Minh Thần người mặc kính phục, đổi đi ngày xưa rườm rà cung váy, sắc bén trung lộ ra cổ tiêu sái giỏi giang, nàng dáng người cao gầy. Tay cầm một cây lông tơ bút, mặt mày tràn đầy trầm tĩnh, không thấy mảy may hoảng loạn, doanh doanh linh quang, rơi tự nhiên, Yến Minh Thần trong tay chi bút không gì hiếm lạ. Mạo như tầm thường bút lông sói bút lông. Nhưng theo nàng pháp lực thôi phát, tức thì liền ở cán bút thượng thấy được lập lòe phù văn, nàng huy bút phác họa huyền diệu. Đưa tới thiên địa linh khí ứng hòa, chỉ thấy một cái cổ xưa chữ triện, tỏa khắp ngũ thải hà quang, hướng phía trước quanh sát mà đi, Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm thở dài. Nàng này thủ đoạn hảo sinh lợi hại, kia chữ triện trung khí tức thâm thúy mà huyền ảo. Tựa chứa sinh ngũ hành chi lực, tuy là bốn cảnh thiên tiên, nhưng kêu cùng chi tướng đấu chín cảnh nam tu cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, hồi ước này lúc trước bữa tiệc, Yến Minh Thần đĩnh đạc mà nói, ngũ hành diệu pháp đều ở trong lòng, Bùi Tịch Hòa trong lòng nghĩ đến, hay là nàng sở hành đại đạo đúng là ngũ hành, mà xem này luân chuyển tự nhiên, hồn nhiên thiên thành. Nàng không khỏi phỏng đoán người này thể chất linh căn, đúng là giờ phút này. Mượn dùng ảnh trung đao cùng nam tu ác chiến Yến Minh Thần thế nhưng nhìn lại liếc mắt một cái. Đối diện Bùi Tịch Hòa phương vị, kêu này trong lòng thất kinh, hảo sinh nhạy bén cảm giác, đã cùng ra thái học. Lúc trước cũng từng ở Yến Minh Thần cùng Yến Vô Tẫn hai tỷ đệ sở cử trong Yến hội ăn uống thỏa thích. Bùi Tịch Hòa tự cũng không hảo quay đầu liền đi, nàng xem kia nam tu cảnh giới tuy cao. Pháp lực nội tình so với văn nhân vũ, tiết tỷ chi lưu lại đại đại không bằng, cho dù đánh nhau. Cũng có thể tùy thời thúc dục thổi mộng 18 từ bỏ chạy. Cũng không nguy nan, huống chi chính mình bất quá thiên tiên tam cảnh. Bởi vì quen biết tình nghĩa, chỉ phải nói. Tận lực ra tay, Bùi Tịch Hòa toại phi thân lao đi. Hai giữa mày chợt hiện một quả bạch kim tròng mát, diễm quang sáng quắc, hỏa linh hóa sinh, hỏa trụ bàng bạc. Đối diện kia hắc y nam tu, hành hỏa đảo vận chảy xuôi, kêu không trung tràn ngập cực nóng chi ý. Tựa đốt sơn nấu hải, muốn đem này nam tu trong cơ thể pháp lực cùng bậc lửa đi. Này hắc y nam tu gọi là Lâm Phong. Ban đầu ứng đối ảnh trung đao này hơn 10 vị thiên tiên hậu kỳ liên thủ đấu pháp, đã là có chút gân mệt kiệt lực, mà nhìn đến Bùi Tịch Hòa bậc này kẻ hèn tam cảnh nữ tu đột mà xuất hiện, trong lòng tái sinh tức giận. Tam cảnh thiên tiên dám đối chín cảnh thiên tiên ra tay, như thế khinh miệt tư thái, tự nhiên kêu hắn khó chịu. Hắn đang muốn đằng ra tay tới. Tưởng oanh xuất đạo pháp lực thất luyện kêu nàng này chịu chút giáo huấn. Lại thấy nàng thôi phát đạo thuật, lửa cháy sậu tập, Lâm Phong cũng là an hư phúc địa chung con cưng. Nếu không cũng đến không được nhập nơi đây tư cách, tự nhiên phát hiện trong đó pháp lực đối hắn mà nói không coi là cái gì. Nhưng hành hỏa đạo vận cực kỳ dày đặc. Hỏa chung có gì? Trình tự cực cao, không thể dễ dàng lây dính. Hắn nhấp khẩn đôi môi, cau mày, trong lòng buồn bực, lại thấy Lâm Phong áo đen không gió cổ động. Huy động ống tay áo, thế nhưng từ giữa chảy xuôi ra cuồn cuộn sông nước nước chảy tới. Toàn vì pháp lực biến thành, nội bộ quy tắc đạo vận tuy không kịp Bùi Tịch Hòa sở thôi phát hỏa linh. Nhưng thắng ở chín cảnh pháp lực hùng hồn, mạnh mẽ muốn đem chi tắt phá hủy, Yến Minh Thần mặt mày thượng trọn. bắt lấy giờ phút này thời cơ, nàng chấp bút viết xuống, mộc, tự. Khoảnh khắc thanh quang tràn ngập, núi rừng thanh mộc, không gió che phủ, trường đằng như linh xà du giao, đảo mắt liền trói buộc Lâm Phong thân hình, thượng có thanh huy phù văn quanh quẩn, kêu này vô pháp một hai tức trong vòng dễ dàng tránh thoát đi, bổn liền vô sinh tử chi thù. Bất quá tranh đoạt cơ duyên, mà hiện giờ tìm gặp thời cơ, tự nhiên tẩu vi thượng sách, cho đen ám ảnh nháy mắt mà lược tới. Hối nhập nàng lòng bàn tay bên trong, Yến Minh Thần nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Tiếng hô nói, triệu đạo hữu, thả tùy ra đi. Bùi Tịch Hòa tức khắc gần nàng bên cạnh người. Thấy này tay phải vừa lật, bóp nát một ngọc thạch sở điêu bùa chú. Đúng là tam phẩm phù bảo, vô tung, bùa chú nứt đi. Phát ra ra đại đoàn hoa dâm sợi tơ đem nhị nữ quấn quanh. Đợi đến Lâm Phong tránh thoát thanh đằng trói buộc, sớm đã không thấy lúc trước người bóng dáng, hắn sắc mặt hắc trầm. Tức giận khó bình, chính mình sở tu tập chính là thủy hành đạo thuật. Vừa lúc phù hợp tự thân linh căn, nhưng kia kính y nữ tu ngũ hành đạo thuật rơi tự nhiên. Vận chuyển gian chút nào không thấy trệ sáp chi ý, thả không bàn mà hợp ý nhau tương sinh tương khắc. Lâm Phong khẽ thở dài, thầm nghĩ thôi, vẫn là tiếp tục tìm kiếm mặt khác cơ duyên chân bảo. Sao có thể bởi vậy phiền bị nhục liền tích tụ với tâm? Miêu, da lông rắn chắc, hình thái dáng điệu thơ ngây ly miêu khẩn nhìn chằm chằm trước mắt người. Mắt mèo trợn lên, tựa như trong suốt nâu nhạt hổ phách, người này xuẩn nhãi con. Thật sự đem người cho ta đánh mất. Tiết tỉ buông xuống đầu, ấp úng, vội vàng cho chính mình bù. A, này, này không phải ta cũng không nghĩ tới này triệu tiên tử có thể đem linh tố trưởng lão ngươi lưu lại. Giam cầm bài trừ, khôi phục pháp lực nha, ai nha. Lại chỉ thấy trước mắt Ly Miêu ngao ô một tiếng, chợt lược ra, hai móng vuốt hung hăng mà cào ở tiết tỉ trên mặt. Lưu lại nhiều nói vết đỏ. Rồi sau đó linh tố rắn chắc thịt lót một quyền mà chụp ở này. Trên đầu, miêu, trước nay chỉ có bổn miêu đẩy trách nhiệm cho người khác. Thế nhưng còn dám kêu ta bối nồi, nàng này từng đạo miêu quyền đánh hạ. Nhìn như tầm thường, nhưng lại kêu tiết tỷ bậc này tám cảnh thiên tiên đều đầu hôn mê. Lung lay sắp đổ, không cần thiết trong chốc lát. Này mặt liền xích như mạt chi, sưng to lên, thật thật là giống hoa nhi như vậy hồng, trưởng lão. Tha hài tử đi, tiết tỉ đầu choáng váng não trướng. Lại không quên liên tục cầu tình, linh tố lúc này mới thu hồi miêu trảo, hừ lạnh một tiếng, nàng viên đồng trung hiện lên một chút dị sắc. Kỳ thật trong lòng cũng rất là kinh ngạc, tự thân nhưng vì thượng tiên cảnh. Kia nữ tu kẻ hèn tam cảnh, thế nhưng có thể đem chính mình giam cầm phá vỡ, càng sâu ở tiết tỉ cùng Trương Lê Hoa trước mắt sinh sôi chạy thoát đi ra ngoài, lúc trước tự mình bấm đốt ngón tay một phen, lại phát giác lại khó có thể bắt giữ này khí cơ. Định là thi triển thủ đoạn cách trở, này nữ tu trên người cất giấu bí mật. Thật đúng là không ít, đương nhiên. Linh tố cũng sẽ không cho rằng đây là chính mình khuyết điểm, có thể trách tội người khác. Làm gì muốn trách móc nặng nề chính mình? Lý Miêu nghĩ như thế đến, tất nhiên là tiết tỷ này tiểu tể tử quỷ nghèo vận đen quấy phá. Thật sự là liên lụy bổn miêu, nghĩ đến chỗ này. Nàng lại là vươn miêu trào, dùng rắn chắc thịt lót hung hăng chụp hắn hai hạ, vừa mới hoãn khẩu khí tiết tỷ mãnh tao đòn nghiêm. Trọng, lại là đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy đầu ong ong tiểu ong mật, mà ở một bên. Trương Lê Hoa ngồi ở thanh nghiêu bối thượng, không giống thường lui tới tùy ý thoải mái, mà ngưng thần tĩnh tư, ánh mắt trói chặt, thiên nguyệt sự tình quan trọng đại. Chính là thu nguyệt động liêm truyền thừa chi cơ, hiện giờ gặp phải, chấn, tự nguyệt rơi xuống, liền không thể thả đi. Đại Càn Thái Học, Triệu Phù Hy, nàng trong lòng nhất định, đợi đến báo cấp tông môn, nhất định phải đem việc này tra đến tra ra manh mối, đi. Làm nhanh lên nhi, chúng ta trở về. Dưới thân Thanh Ngưu tức khắc đằng vân dựng lên, xuyên thấu giới bích, rời đi nơi xa. Bùi Tịch Hòa cùng Yến Minh Thần với bùa chú chi lực hạ xa độn vạn dặm. Đợi đến không gian chi lực tan hết, đã đặt mình trong với núi rừng gian, Yến Minh Thần mỉm cười chắp tay. Tạ nói, đa tạ Triệu đạo hữu lần này ra tay tương trợ, nếu không lại là hảo một phen dây dưa. Bùi Tịch Hòa cũng trả lời, Yến đạo hữu nói giỡn, đều là cùng gia thái học, có thể nào không tận lực giúp đỡ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.